Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông, mẹ của nàng, có thể nói, người phụ nữ thiên tài nhất đại lục. Không ngờ lại yêu người này yêu chết đi sống lại. Năm đó thậm chí vì thế mà không tiếc thoát ly võ hồn điện cũng muốn ở cùng một chỗ với hắn. Sau khi bị cha mình làm chuyện đó, thậm chí vì Ngọc Tiểu Cương này mà sống, sinh ra chính mình, mặc dù mối quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đã hòa hoãn rồi. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng không biết Bỉ Bỉ Đông hiện tại đối với Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc còn có tình cảm gì hay không. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng không hy vọng mẫu thân bởi vì đoạn nghiệt duyên này mà dây dưa với phế vật Ngọc Tiểu Cương này. Nếu muốn nói nguyên nhân, đó chính là họ Thiên của nàng. Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương Thiên Nhận Tuyết tự nhiên hy vọng cha mẹ có thể ở bên nhau. Nhưng nàng không phủ nhận cha mình là một cặn bã. Hai người căn bản không thể ở bên nhau. Hơn nữa cha đã chết, nàng cũng sẽ không tha thứ cho mẫu thân cùng Ngọc Tiểu Cương ở cùng một chỗ. Chia tay thuộc về tình yêu của mình. Huống hồ, Ngọc Tiểu Cương cũng không phải là một con chim tốt. Người hâm mộ chính quyền. Người ngoài cuộc rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết chính là người ngoài cuộc của mối quan hệ này. Nếu muốn một từ để hình dung lời của Ngọc Tiểu Cương, hắn chính là một người theo chủ nghĩa lợi ích kỷ. Hắn là một phế vật. Nhưng hắn đã chứng minh mình ở đâu ra đâu. Hắn đã thu được kiến thức từ võ hồn điện. Sửa sang lại 10 năng lực cạnh tranh hạch tâm của võ hồn. Hồn sư không được, chứng minh mình từ giới lý luận. Thậm chí, hắn đã thông qua mẹ mình để biết rất nhiều bí mật mà người khác không thể tiếp cận. Ví dụ, bí mật của thiên thần thần thần của Thiên Nhận Tuyết. Thậm chí ngay cả bí mật của hồn cốt đầu cũng biết. Đây là những gì người bình thường có thể biết. Khi hắn đắc ý nói về đảo Hải Thần trước mặt bọn Đường Tam, bộ đồ thiên sứ, cùng với lý luận của mình, không có nghĩ đến kiến thức của hắn là từ đâu mà đến sao. Nghiêm khắc mà nói, võ hồn điện cho dù thái độ đối với Ngọc Tiểu Cương không thân thiện, nhưng trước khi diệt vong Lam Điện Bá Vương Long Tông là có ân. Hắn đã làm cái gì vậy? Bồi dưỡng cừu địch của võ hồn điện để chứng minh bản thân. Thậm chí còn liếm mặt đi đòi mẹ phương pháp tu luyện võ hồn song sinh. Cung cấp nơi che chở cho sự trưởng thành của Đường Tam. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là ân tướng cừu báo. Cách chương.